Chiến thần bất bại, chương 3177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Chính Văn thờ ơ nhìn Joseph và những người khác trong Vân Hà trận mà không nói một lời, thế nhưng toàn thân anh đang được bao bọc bởi một luồng khí tức màu tím nhạt, hơn nữa luồng khí tức này vẫn đang không ngừng bốc lên. Đối với những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Tiêu Chính Văn vốn để ngoài tai. Hắn sẽ không đánh vào thật đấy chứ? Trương Lăng Phong ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đồng Phương Tuyết ngừng nghiến chặt răng bạc, toát mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Tình hình không thể rõ ràng hơn được nữa, Tiêu Chính Văn đang tích lũy năng lượng. Cho dù anh ấy có tim rồng bổ trợ, nhưng dù sao cảnh giới bầy bố ở kia, cảnh giới nhân vương vốn không thể đột phá 49 kết giới được. Đây là sự thật không thể chối cãi. Khổng Thiên Tường nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói. Khổng Thiên Tường biết rõ huyết mạch long tộc mạnh đến mức nào, suy cho cùng hắn mới là người giấu mình sâu nhất. Tuy nhiên, cho dù hắn được nhà họ Khổng chú trọng huấn luyện từ nhỏ, nhưng hắn cũng chỉ xuyên qua được 21 kết giới mà thôi. Tiêu Chính Văn thì có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu chứ? Ngược lại, rất nhiều người ở Âu Lục bắt đầu trở nên tò mò, họ cũng muốn biết liệu Tiêu Chính Văn có thể tạo ra kỳ tích hay không? Dù sao thì Khổng Thiên Tường đã xuyên qua được kết giới thứ 21 rồi, cho dù Tiêu Chính Văn không thể xuyên qua được 49 kết giới thì bọn họ vẫn muốn biết, so với Khổng Thiên Tường thì rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Đặc biệt là trước đó, Đồng Phương Tuyết Ngưng đã nói rằng Tiêu Chính Văn nhất định mạnh hơn Khổng Thiên Tường rất nhiều. Chỉ dựa vào cậu dù có tích lũy năng lượng thế nào cũng không thể phá vỡ 49 kết giới, đừng lãng phí sức lực nữa. Hồ Đà đứng phía sau Vân Hà trận, nói một cách chế nhạo. Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên, ba con rồng khổng lồ bên cạnh Tiêu Chính Văn và con rồng màu tím cùng bay lên trời. Bốn con rồng không ngừng bay lên cao, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chúng dần dần hòa vào làm một thể. Gừ, một con rồng khổng lồ sặc sỡ với chiều dài hàng nghìn mét lao xuống từ 9 tầng mây. Ầm, rồng hừng hực khí thế, mỗi nơi lướt qua, dễ như trở bàn tay, chỉ một hơi thở đã phá vỡ 28 tầng kết giới. Cách chương.